Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 444, Y Tháp sự kiện cùng với dư vị. Nguyên lai Liên Xô sau Thế chiến thứ hai người thương vong rất lớn. Lao động lực 10 phần thiếu thốn, nhất là cùng ta nước lân cận Trung Á địa khu, nơi đó vốn là ở vào Pamir núi kết phía dưới. Địa bỏ người lưa thưa, rất nhiều bãi nuôi thả, nông trường không người khai phát, sự do người làm, không có người, sự tình gì cũng không làm thành. Trước kia một số năm chúng ta có loại tâm tư, mỗi khi nói tới miệng người, thường thường cảm thấy là một loại gánh vác. Nhưng tương phản chính là, miệng người mới là xã hội phát triển lớn nhất tư nguyên. Bởi vì mặc kệ là sản xuất tiêu phí, hay là bảo vệ quốc gia, miệng người thiếu đi là vạn vạn không được. Cho nên đầu thập niên 60, chính hảo bên trong Tô quan hệ gặp lạnh, cho nên Liên Xô đã nhìn chằm chằm Trung Quốc xa cương địa khu miệng người. Bởi vì Liên Xô điều kiện kinh tế tốt hơn, mà chúng ta bên này sinh hoạt khốn khổ, còn tại không ngừng làm cái này loại này vận động. Thế là KGB đặc vụ thừa lúc vắng mà vào. Bọn hắn rót vào Tây Cương, cổ động rất nhiều biên cương dân chúng tự xưng Liên Xô kiều dân. Yêu cầu trở lại hương, Liên Xô Trung Á địa khu phát thanh đài phát thanh cũng bắt đầu dùng nơi đó ngôn ngữ phát ra tiết. Mục, tuyên truyền Mỹ Hảo, hàng Xô viết sinh hoạt, tăng cường đối dân chúng sức hấp dẫn. Tại loại này lâu dài cổ động dưới, một chút có mưu đồ khác quan viên cũng bắt đầu nghênh hợp Liên Xô. Trong đó thậm chí bao gồm một chút nơi đó bộ đội tướng quân. Bọn hắn đầu nhập vào Liên Xô, kích động bách tính tiến về Liên Xô, tìm kiếm Mỹ Hảo sinh hoạt. Năm 1962 tháng 4, rất nhiều dân chúng tại tâm hoài quỷ thai người tổ chức dưới, sôi nổi tuôn ra hướng bên trong Tô biên cảnh Hoắc Nhĩ Quả Tư cửa khẩu cùng Ba Khắc Đồ cửa khẩu. Yêu cầu ngồi trước xe hướng Liên Xô, cũng cùng biên phòng chiến sĩ phát sinh xung đột. Liên Xô bên kia cũng trợ giúp, bọn hắn còn ra mấy chiếc ô tô, liền dừng ở quốc cảnh tuyến bên kia, chờ lấy những người này một quá cảnh liền tùy thời tiếp đi. Người lưu được, lòng người lưu không được. Huống chi trực tiếp theo Liên Xô xung đột chính diện cũng không phải thượng sách. Số trời đã định, Trung Quốc chính phủ thế là khai thác, không bắn súng, không động võ, không cùng quần chúng phát sinh xung đột, 30, nguyên tắc. Đem quyền lựa chọn giao cho quần chúng chính mình. Đây là một trận do chính phủ tổ chức đại quy mô nhập cư trái phép hoạt động. Đây là một trận trần trụi cướp bóc miệng người hành động. Cứ như vậy, tại ngắn ngủi 3 ngày 3 đêm thời gian bên trong, tại Tây Cương 3.000 cây số biên cảnh đường biên giới bên trên, có chừng hơn 6 vạn dân chúng địa phương, bọn hắn dắt xúc vật, mang theo cả nhà lão tiểu, cõng ở trong nước tài sản, cuồn cuộn trào lên biên cảnh, tuôn ra hướng Liên Xô, mà Liên Xô phương diện làm được tuyệt hơn, bọn hắn ban ngày dùng phát thanh dẫn đạo. Ban đêm còn mở ra đèn pha, thay những người này chiếu sáng nhập cư trái phép con đường. Đây chính là không quá chứ danh Y Tháp sự kiện. Có lẽ có người nói, mới chạy hơn 6 vạn người, cũng không tính là gì. Nhưng phải biết, lúc ấy Tây Cương lúc đầu như nhau hoang vắng, cho nên đi qua 3 ngày 3 đêm phi pháp di chuyển. Rất nhiều thị trấn thật sự là thập thất cửu không. Miệng người giảm mạnh, rất nhiều hương trấn thậm chí toàn bộ thôn làng đều không có một ai. Không có miệng người, kia không riêng nơi đó kinh tế cấp tốc sụp đổ, mà lại biên phòng an toàn cũng gặp phải nguy cơ. Vì cam đoan biên cương địa khu an bình, chính phủ thành lập Tân Cương sản xuất kiến thiết binh đoàn. Bắt đầu thế kỷ 20, đồn điền, công trình. Rất nhiều nội địa người cũng tại hiệu triệu dưới, lấy các loại phương thức đi vào Tân Cương, cũng ở chỗ này định cư. Khách Lạp Á Thổ Nhĩ thôn nguyên lai có hơn 500 người. nhưng bọn hắn đều tại y tháp sự kiện bên trong trốn hướng Liên Xô. Cho nên thôn làng Liên Thành bên ngoài rời nhân viên điểm định cư một trong. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, những cái kia bởi vì nhất thời chi sắc trộm vượt quốc cảnh dân chúng. Kỳ thật bị Liên Xô lợi dụng đằng sau, cũng chưa từng có trên này tốt. Bọn hắn vốn chính là vì bổ sung lao động lực chi dụng. Cho nên đại đa số đều bị dàn xếp tại Trung Á địa khu. Tại nông trường cùng nhà máy chế tác, đảo mắt đến năm 1991, Liên Xô giải thể, rất nhiều khu vực lâm vào hỗn loạn. Đừng nói ăn cơm, liền liền thân người an toàn đều thành vấn đề. Năm 1992, Hoắc Nhĩ Quả Tư cửa khẩu. Biên phòng chiến sĩ nhìn thấy quốc cảnh một bên khác lại vọt tới cuồn cuộn dòng người. Những người này chính là lúc trước người nhập cư trái phép. Cùng bọn hắn đời sau, bọn hắn hết thảy hơn 3 vạn người, đánh lấy khẩu hiệu, hô hào khẩu hiệu, chúng ta là người Trung Quốc, chúng ta muốn về nước. Bọn hắn hô hào, nháo, nhưng cuối cùng vẫn bị võ cảnh chiến sĩ cự tuyệt tiến vào quốc cảnh. Lúc trước ngươi nói muốn rời khỏi, rời đi lại rời đi, hiện tại ngươi nói muốn ái quốc, liền muốn chạy về tới, các ngươi chẳng lẽ là mở siêu thị, bán đất cầu sao, đây chính là y tháp sự kiện dư vị, cho nên, kể từ thế kỷ trước cuối thập niên 60, khách Lạp Á Thổ Nhĩ thôn dân kết cấu cũng phát sinh biến hóa, các thôn dân đều đến từ Ngũ Hồ Tứ Hải. Bọn hắn đều tại phía nam một cái tên là Á Thổ Nhĩ, nông trường công việc. Đến cuối những năm 80, bởi vì nhân công khai khẩn phá hủy hoàn cảnh, sa mạc ngày càng xâm nhập phía nam, nông trường kinh doanh đã không đáng kể. Trong thôn sinh hoạt 10 phần khốn khổ, rất nhiều thôn dân bắt đầu lần lượt rời đi thôn làng. Đi qua vài chục năm biến thiên. Hiện tại trong thôn sinh hoạt chỉ có số lượng không nhiều mấy vị lão nhân. Đội khảo cổ đi vào khách Lạp Á Thổ Nhĩ thời điểm. Chính là thôn dân dần dần bên ngoài rời thời đại, cho nên lưu tại trong thôn tuổi trẻ lao lực cũng không nhiều. Cho nên, làm đội khảo cổ chuẩn bị tây nhập sa mạc thời điểm. Cứ việc phần công tác này tương đối nguy hiểm, nhưng bởi vì tạm thời tiền lương tương đối cao. Rất nhiều thôn dân đều sôi nổi báo danh, hy vọng có thể được tuyển chọn. Cuối cùng đi qua Văn Mục Sơn tuyển chọn, 10 cái thôn dân được tuyển chọn theo đội Tây Tiến. Bọn hắn theo thứ tự là Vương Thổ Đại, nguyên danh Vương Viễn Lương, lúc ấy 35 tuổi, là 10 cái dân công bên trong tuổi tác lớn nhất người. Nhưng hắn thân cường lực tráng, làm việc nhỏ chưa từng lười biếng. Hắn trong thôn là nổi danh, thẳng thắn, não mạch kín chưa bao giờ chuyển biến cái này tuyển hạng. Vương Viễn Khánh là Vương Thổ Đại thúc bá huynh đệ, lúc ấy 22 tuổi, là trong thôn nổi danh, tiểu lão đầu. Cả ngày liền thích ghé vào cửa thôn cối đá bên trên. Theo một đám lão đầu nói chuyện phiếm phơi nắng, do Trường Phong, lúc ấy 20 tuổi. Hắn nhất tâm muốn nhập ngũ, nhưng liên tục 3 năm bị quê nhà soát xuống dưới, cho nên âu sầu thất bại. Tại quê nhà làm 2 năm dân binh, cảm thấy không có ý nghĩa, liền trở về trong nhà. Hắn trong thôn thường xuyên luyện kỹ năng, hắn khí lực lớn, có lần đã từng một bàn tay đem trong nhà xe lừa xe bản đều cho đập nát. Bị cha hắn một trận ra sức đánh, Ngô Vạn Xuân. Năm đó 30 tuổi, người này tâm nhãn tương đối nhiều, là cái bán chạy thuốc, chính là khắp nơi chào hàng thuốc giả, đầu cơ trục lợi người, lộ giải phóng. Năm đó 25 tuổi, là trong thôn, người ít nói, 8 gậy tre đánh không ra cái rắm cái chủng loại kia người. Trương Tỏa Trụ, năm đó 20 tuổi, hắn theo do Trường Phong là đồng học. Cũng báo danh muốn gia nhập quân đội, như nhau bị đào thải xuống tới. Hắn lúc ấy thường tại trong huyện làm việc vặt, do Trường Phong nghe thấy có đội khảo cổ loại này tốt sai sử. đem hắn từ trong huyện kêu trở về. Tần Đại Binh, năm đó 26 tuổi, là trong thôn dạy thay lão sư. Trong thôn năm đó cũng không có mấy cái học sinh, bởi vì việc học tương đối ít, cho nên hắn xin nghỉ, nghĩ dãy điểm nhanh tiền. Hạ Cường, 27 tuổi, là cái có thủ nghệ, người là trong làng thợ hồ, thợ mộc, bình thường cũng thường xuyên lên thành chế tác. Chính hảo đoạn thời gian kia trong nhà nhàn rỗi, thế là cũng báo danh đội khảo cổ. Hắn là cái thứ nhất được tuyển chọn người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?